Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 94, huynh đệ. Người chịu khổ. 3x thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 10. Não hải trùng đột nhiên vang lên thanh âm, để Sở Phàm sững sờ xuất thần. Ai không phải? Cái này thăng cấp điểm là cái quỷ gì? Sở Phàm rất mộng bức. Hệ thống, ra tiếp khách, khục, ra để giải thích tá. Keng keng, một nhắc nhở, phát hiện trái tim thăng cấp đường tắt công nhắc nhở. Trái tim biến dị sẽ để cho túc chủ huyết dịch lưu động gia tốc mấy lần. Thay cũ đổi mới tăng tốc, khí quan cung cấp máu tăng tốc. Tùy theo sẽ xuất hiện toàn thân sưng tình huống, cần túc chủ tự hành nghĩ biện pháp giải quyết. Công nhắc nhở, cách mỗi 24 lúc sẽ xuất hiện một bên huyết dịch lưu động gia tốc. Như túc chủ tại trong vòng 60 phút không thể giải quyết, huyết dịch lưu động gia tốc đem sẽ biến mất. Nhắc nhở mỗi lần giải bên cạnh huyết dịch lưu động gia tốc về sau đem thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 1. Nhắc nhở mỗi cái giải bên cạnh biện pháp chỉ có thể sử dụng một lần. Nhắc nhở thăng cấp cần điểm số vì 200 ngã sát lạc. Sở Phàm hoàn toàn là mộng bức. Ca môn đánh bậy đánh bà. Z đem thăng cấp phương thức đụng ra rồi. Bất quá, ném cái giải quyết biện pháp chỉ có thể sử dụng một lần, ba cái kia chính là nói 24 giờ về sau lại xuất hiện huyết dịch lưu động gia tốc tình trạng. Dùng chạy bộ biện pháp này là vô dụng. Mẹ nó, hệ thống ngươi không có việc gì cả nhiều như vậy yêu thiêu thân làm cái gì? Ngươi nhìn trước đó thăng cấp biện pháp tốt bao nhiêu? Dạ dày là ăn, thận bộ là vẩy, lá gan bộ mặc dù khó khăn điểm nhưng cũng có thể tiếp trái tim thăng cấp phương thức. Theo Sở Phàm xác thực so trước đó phức tạp rất nhiều. Nhưng có thể làm sao xử lý? Hệ thống kia hố hàng cũng không biết thăng cấp biện pháp. Còn đặc biệt nương chính là chính mình tìm. Sở Phàm nghiêm trọng hoài nghi. Đó là cái giả hệ thống. Đổi thân cảm giác quần áo. Sở Phàm đang muốn ngủ một lát. Kết quả dưới lầu vang lên huyên thanh âm huyên náo. Vừa mới tại thao trường chạy bộ là vị nào niên đệ a? Đây là dùng điện loa kêu. Liền là bên đường thường xuyên có thể nghe được loại kia. Vừa mới tại thao trường chạy bộ niên đệ. Sở Phàm mắt cá quất thẳng tới. Đây không phải đang gọi ta đó sao? Sao? Đánh chết không thể thừa nhận. Niên đệ ngươi ra a, học tỷ coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi dám ra đây. Ban đêm liền đi theo ngươi. Học tỷ tiếp tục hô. Hoa, như thế đỏ kích thích sao? Bên trong ký túc xá rất nhiều nam sinh đều từ ký túc xá chạy đến. Nhào nhào ghé vào trên hành lang nhìn xuống, Sở Phàm cũng tò mò đi ra ngoài. Muốn nhìn một chút vị kia học tỷ hung hãn như vậy. Nhưng mà, mặt khác hai cái thanh âm cũng hô lên. Niên đệ, các học tỷ đều chờ ngươi đấy, mau ra đây a. A, học đát, nhóm, vì cái gì còn muốn thêm cái, nhóm, chữ. Sở Phàm mộng, nhưng khi hắn hướng xuống hai nhìn, cả người như gặp sét đánh, trong nháy mắt ngốc tại nguyên chỗ. Của ta, wow, cái này mẹ nó đến có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến có 15, 16 cái tiểu tỷ tỷ a. Sở Phàm đối nó bên trong mấy cái có chút ấn tượng. Vì sao có ấn tượng ba? Bởi vì lớn lên đại mẹ nó xấu. Khục, nghĩ không nhớ được cũng khó khăn a. Cũng đều là đại học học tỷ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, không học kỳ tốt nghiệp muốn đi ra trường học, lại thêm lớn lên xấu. Không đúng, lớn lên quá có đặc điểm, một mực tìm không thấy bạn trai. Cho nên mới nghĩ chơi như vậy, nhưng Sở Phàm không muốn chơi như vậy a. Đồng thời số lượng không phải nhất đại vấn đề. Vấn đề lớn nhất là chất lượng không quá quan a. Chất lượng không đủ số lượng đến góp. Không được a, đếm kỹ một chút hắn hậu cung. Tùy tiện xách một cái ra. Vậy cũng là nữ thần cấp, chấm điểm chí ít đều tại 95 phân. Sở Phàm khẩu vị là bị nuôi điêu. đối những thứ này phổ thông học tỷ căn bản thiết hứng thú. Lúc này, Lưu Đông trở về, nhìn thấy túc xá lầu dưới nhiều như vậy, tiểu tỷ tỷ lập tức khẽ giật mình. Các nàng tại hô cái gì ba vừa rồi tại trên bãi tập chạy bộ người? Chẳng lẽ các nàng tìm là Sở Phàm? Nhưng mà, ngay tại Lưu Đông trong lòng hoạt động rất phong phú thời điểm. Nói tiếng âm từ lầu hai vang lên. Các học tỷ, nhìn các ngươi sau lưng. Cái kia xuyên quần áo màu trắng mang theo ấm nước. Đúng, liền là hắn. Các ngươi tìm hẳn là hắn. Lưu Đông trong nháy mắt mộng bức. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện đứng tại lầu hai Sở Phàm. Đối diện hắn nháy mắt ra hiệu. Huynh đệ, người mẹ nó đại hiểu ta cảm kích a là hắn. Các học tỷ tất cả đều quay đầu. Lưu Đông vội vàng vẩy vẩy tóc bày ra một cái tự nhận đẹp trai nhất tư thế. Sau đó, các học tỷ một tổ ong nhào tới. Lưu Đông bị sĩ mấy người bao tròn. Lưu lại nụ cười hạnh phúc cùng nước mắt. Cuối cùng vương rốt cục đến phiên ta cái gì? Sở Phàm ngươi một cố đều vòng không đến. Hừ hừ, ca môn càng sâu, Tây Chu đều vòng không đến. Cho Sở Phàm quang cái ánh mắt cảm kích. Hắn cùng các học tỷ đi. Huyện đệ, trân trọng a, Sở Phàm cũng trở về cái ánh mắt. Lúc này, Tiểu Tiêu đi tới, nhìn thấy tình hình lầu dưới hắn nghi ngờ hỏi thủ. Làm sao cái ý tứ đây là? Đông tử số đào hoa phạm rét. Ây, xem như thế đi. Sở Phàm cười cười. Converter, gạch nối, ban đêm, cụ thể tới nói là 11 giờ nhiều Sở Phàm cùng 4. Tiêu còn có cường tử ngay tại chơi đùa. Cạch lên làm túc xá đột nhiên bị đẩy ra. Ba người tập thể quay đầu. Kết quả lại nhìn thấy một mặt si ngốc Lưu Đông thế nào đây là? Bọn hắn tò mò nhìn Lưu Đông. Ngoạ thào. Sẽ không bị chơi ngốc hả ba cũng bình thường. 14-15 cái đâu. Lại thêm như lang như hổ cơ vừa khát Lưu Đông kia tiểu thân bản có thể gánh vác được. Người nhìn đông tử hạnh phúc hai cái đùi đều nhẹ nhàng. Tiểu Tiêu mở tuần cho đùa. Kết quả, Lưu Đông lại oa một tiếng khóc lên. Ếch, người khóc cái gì à? Một cái đại bên trong người động một tí liền khóc. Có còn hay không là gia môn. Nhưng mà, Lưu Đông lại khóc hô to. Sao, những cái kia là trường học của chúng ta sao? Làm sao cả đám đều cùng 3-40 tuổi phú bà giống như? Ngoặc kép chấm hỏi. 12 mấy người hay là nghe không hiểu Lưu Đông là có ý gì? Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy mờ mịt ba người. Lưu Đông khóc đến càng ủy khuất mình nuốt nói thủ. Huyện đệ. Ngươi là không biết, các nàng vậy mà thích chơi tơ thép cầu. Còn mẹ nó cầm tơ thép cầu soát ta quy. Sở Phàm, chấm ngoặc kép, nhỏ Tiêu, cường tử, đậu xanh rau má. Hiện tại học tỷ đều chơi như vậy đỏ mời hạng lại sao? Tơ thép cầu soát quy. Đây chẳng phải là nói Lưu Đông chỗ ấy bị chơi phế ba. Sở Phàm đứng lên đi đến Lưu Đông bên người. Đập chạy bờ vai của hắn nói ra. Huynh đệ ngươi chịu khổ. Mình ô ô ô. Lưu Đông càng ủy khuất. Nhưng mặt. Ha ha ha ha. Ôi. Cười chết ta rồi. Ba người ôm bụng cười đại cười. Đây quả thực là cái hình người cười điểm chế tạo cơ. Nhận thầu đại học bọn họ cười điểm. Ngoạ thào. Các ngươi còn cười một. Lưu Đông lập tức nổi giận hắn nói. Lão tử phí sức lực ngàn tân năm khổ mới chạy trở về được không? Đổi thành các ngươi, đoán chừng liền phế ở đó. Nhà dựa theo ngươi ý tứ này, ngươi chạy đến vẫn là đáng giá khoe khoang chuyện. Ba người tiếp tục cười. Ngày kế tiếp, Sở Phàm còn đang ngủ, liền bị điện thoại đánh thức. Hai nhìn, nhà là nôn con ngươi ca khiêng tới cô nàng này gần nhất tại lĩnh hội vũ đạo giải thi đấu bận bịu. Chính là túi bụi, so hết à, Sở Phàm hiếu kỳ nhận nghe điện thoại, ngươi ở chỗ nào? Diệp Tình ca không kịp chờ đợi hỏi, tại ký túc xá a, Sở Phàm nói như vậy. Nhanh, thanh chàng, Diệp Tình ca thúc giục bay điểm nhắc nhở ngươi.